Chuyến xe bát số 14, chương 38, Trang Chu Mộng Hồ Điệp Mộng Ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích Trang Tử hay Trang Chu mơ thấy mình biến thành bươm bướm nhưng tỉnh lại thì thấy bươm bướm biến thành ông, chỉ tỉnh dậy thì thật vẫn là thật, còn trong ảo tưởng mơ mộng thì không phải là thật, không tồn tại. Tôi dùng sức cắn mình ngón tay một cái, đau. Đau tôi cũng phải cắn. Tôi vẫn dùng sức cắn ngón tay mình đến chảy máu, nhân viên phục vụ nơi xa nhìn ngẩn người, vội vã chạy tới hỏi, ô anh, sao thế này? Nhân viên phục vụ nói một giọng địa phương dày đặc, sắc mặt đều dọa trắng, có lẽ anh ta tưởng tôi có phải không muốn trả tiền, cố ý làm thương chính mình chống chế đây. Tôi nắm ngón tay chảy máu, đau hút vào khí lạnh, nói chuyện gì, thanh toán đi. Tôi cắn rách ngón tay mình, tôi cảm giác giờ khắc này, khẳng định không có ở trong ảo giác, nhưng dù vậy, trong lòng tôi cũng một mực xoắn suýt lý luận Trang Chu mơ thấy bươm bướm. Trang Chu mơ thấy bươm bướm mơ thấy ta, đến tột cùng là Trang Sinh mơ thấy chính mình đã biến thành một con bươm bướm, vẫn là một con bươm bướm nằm mơ chính mình đã biến thành Trang Sinh. Đến cùng ai là hư huyễn, ai mới là chân thật? Tôi rất sợ sệt, tôi là một người sống ở trong mộng người khác, chỉ cần hắn tỉnh rồi, tính mạng của tôi liền kết thúc. Tôi cuồng loạn, thậm chí nghĩ kẻ thao túng vô hình sau lưng này, chính là người nằm mơ kia, mà tôi chỉ là một nhân vật nhỏ trong mộng của hắn, chỉ cần hắn muốn dằn vặt tôi, bất cứ lúc nào là có thể dằn vặt tôi. Rời đi quán lẩu, tôi chưa có trở về phòng ở tổng trạm vận chuyển, mà là về lại phòng ốc mà tôi thuê. Ở trên đường, tôi có chút thần hồn điên đảo, có chút lơ mơ. Những chuyện ngày này phát sinh, để tôi không làm rõ được đến tột cùng nên làm như thế nào, tôi thậm chí đều cảm thấy tôi Lưu Minh Bố vốn là người không tồn tại, vốn là một giấc mộng của người khác. Đời người của ai có thể quỷ dị đến trình độ như thế này? E sợ chỉ có trong mơ mới có thể như thế chứ. Một người thần kinh có bao nhiêu yếu đuối, chỉ có bị thương thật sâu mới có thể biết. Tôi phát hiện tôi bắt đầu trở nên chùn chân, bắt đầu trở nên lo sợ, tôi thậm chí muốn chui vào bên trong chăn, cứ như vậy cả đời cũng không ra. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, đầu tóc tôi rối tung, ngồi ở bên giường đờ ra, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, tôi không có tiếp, sau khi tiếng chuông dừng lại vang lên mười mấy lần, tôi mới tiếp. À bố, anh tại sao không tiếp điện thoại? Tôi nói, cô tìm tôi có việc, người sắp xếp một chút thời gian đi, lần này em cùng anh đi núi Long Hồ. Đao như nói, tôi cười lạnh một tiếng nói, không cần vội, chúng ta đều là một giấc mộng, đừng nghiêm túc như vậy, người nằm mơ, muốn làm sao dằn vặt chúng ta, là có thể làm sao dằn vặt chúng ta. Đao như trầm mặc hồi lâu, nói, tinh thần của anh đánh sụp. Tôi nói, tùy tiện cô nghĩ như thế nào, đừng quấy rầy tôi chỉ muốn một người lẳng lặng. Tôi cúp điện thoại, châm một điếu thuốc, trong phòng cho thuê này không kéo rèm cửa sổ ra, lẳng lặng hút tàn thuốc màu đỏ tươi, lúc sáng lúc tối. Một lúc lâu, điện thoại di động lại vang lên, tôi ném xuống tàn thuốc liếc mắt màn hình một cái. Dãy số điện báo này đã sớm không gọi được nhưng tôi vẫn giữ, giờ khắc này tôi cả người chấn động lập tức tiếp. Cát Ngọc, tôi hô một tiếng, chỉ cảm thấy hai má đau đớn, liền muốn rơi lệ. À bố, anh thật sự liền muốn như vậy sa đọa xuống sao? Anh thật sự bị đánh sụp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em còn chờ anh trở về cưới em, anh đã quên sao? Thanh âm của Cát Ngọc vĩnh viễn như là nước suối ngọt ngào, ở lúc cuộc đời tôi khổ đau vất vả nhất, thắp sáng nội tâm của tôi. À bố, tỉnh lại đi, được không? Tôi khóc lóc nói, anh không biết tất cả những thứ này đến tột cùng là thật sự hay là giả, anh mệt mỏi, anh thật sự mệt mỏi quá, anh nghĩ ngủ, cứ như vậy vẫn ngủ đi đi. Cát Ngọc ôn nhu nói với tôi, à bố, nếu như đây là một giấc mơ, vậy hãy để cho chúng ta tiếp tục kéo dài giấc mơ này, chỉ ít ở tỉnh có thể giữ lại những điều tốt đẹp vĩnh hằng, đúng không? Tôi không lên tiếng, Cát Ngọc còn nói, phấn chấn lên, cho dù là trong mơ, anh cũng sẽ là một người trong mộng kiên trì đến cuối cùng, em chờ anh. Cúp điện thoại, tôi lại cho gọi cho Cát Ngọc nhắc nhở ngài gọi dãy số không tồn tại. Mà trong nháy mắt đang ở tôi gọi dãy số này, tôi chợt nhớ tới một chuyện. Một việc lớn, khi tôi ở trên đê muôn uống thuốc trừ sâu tự sát, bác Hải tìm tới tôi, bác ta nói bác ta gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại, mà tôi nhưng một cuộc cũng không nhận được. Tôi xem một hồi ghi chép trò chuyện điện thoại di động của bác ta, xác thực gọi mười mấy cuộc. Nhưng, một chi tiết nhỏ quan trọng, để tôi đột nhiên nghĩ tới. Hiện tại điện thoại di động rất phổ cập, người người đều có khả năng, rất nhiều người cũng gặp gỡ qua chuyện như vậy, người mới vừa cho một người gọi, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến không có lời nào để nói, sau đó liền dập máy. Cứ như vậy, người gọi người dùng căn bản là không đả thông, hắn bên kia hoàn toàn không nhắc nhở, có thể người bên này một khi gọi quá, ghi chép trò chuyện cũng đã tồn tại. Nói cách khác, kỳ thực bác Hải có thể là cố ý tự biên tự diễn, bấm mười mấy cuộc gọi, mỗi một lần đều là mới vừa ấn số, lập tức liền cắt đứt, vì lẽ đó, phía tôi bên này căn bản là nhận không tới điện thoại của bác Hải. Nếu như loại này suy đoán thành lập như vậy, nguyên nhân bác Hải làm như vậy đến tột cùng là gì? Bác ta nếu không muốn cho tôi biết, vậy dứt khoát để tôi uống thuốc chết rồi không phải sao? Suy đoán đến cuối cùng, chỉ có một khả năng tính, bác Hải cứu tôi mấy lần này, toàn bộ đều là khổ nhục kế. Một, bác ta chính là tự biên tự diễn, cố ý cứu tôi, làm cho tôi cảm giác bác ta là người tốt, là người chân chính giúp tôi là có thể đối với hắn thật lòng, hơn nữa lời của bác ta nói, tôi cũng đều sẽ tin, sau đó lợi dụng tôi, đi làm chuyện càng lớn. Nhưng cùng lúc tôi cũng lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ tôi đây xem như là lòng muông dạ thú. Lấy oán báo ân, sao, vạn nhất hiểu lầm bác Hải, vậy tôi chẳng phải là chết chưa hết tội. Người ta cứu ta, tôi ngược lại cảm thấy bác ta là ở diễn khổ nhục kế. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy, vẫn là Cát Ngọc nói với tôi không sai, ai cũng không muốn tin. Tôi hiện tại ngay cả mình cũng không tin, tôi thậm chí không biết tôi là người sống, vẫn là người khác trong giấc mộng bện ra tới nhân vật giả tưởng. Khoảng thời gian này, tôi một lần nữa phấn chấn tinh thần, bất kể là đau như vẫn là Cát Ngọc tôi đều cảm giác không hề quan trọng như vậy. Tuy rằng trong bóng tối có một đôi bàn tay lớn vô hình ở đem tôi chậm rãi kéo vào vực sâu vạn trượng, nhưng trong cuộc sống của tôi, từ trước đến giờ cũng có một người phụ nữ như vậy, ở phía sau tôi yên lặng trợ giúp tôi, nàng là Cát Ngọc cũng tốt, là đau như cũng được, nói chung, tôi vẫn nhớ, nàng đang chờ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc không có chuyện gì làm, khởi hành trở về Trần Vĩ lôi kéo tôi uống rượu, tôi cũng là làm cái gì cũng không biết, cùng Trần Vĩ cùng uống rượu, tôi mặc kệ trên người hắn có cái gì bí mật, chỉ cần không có quan hệ gì với tôi cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu, có lúc biết đến càng nhiều trái lại không tốt. Tôi vốn là muốn lần thứ hai xin nghỉ, nhưng quãng thời gian trước mới vừa xin nghỉ quá, này nếu như lại xin, này thật không còn gì để nói, chính tôi cũng ngại. Có thể có câu nói gọi là gì, lúc số đỏ, ngươi chính là té ngã, đều có thể nhặt được tiền. Lập tức đến 11 công ty tổ chức du lịch nhưng không thể đi hết, trước hết đi một nửa, chờ một nửa kia trở về, mặt khác một nửa lại đi, không thể để cho giao thông trong thành phố đình trệ. Tôi chính là nhóm người thứ hai này, nhưng tôi không lựa chọn du lịch tập thể, lãnh đạo nói không du lịch tập thể, không chi trả phí đi đường. Tôi nói không thanh toán thì không thanh toán đi, tôi nghĩ về quê. Này kỳ nghỉ có 7 ngày, có thể lựa chọn nghỉ một lượt cũng có thể từ từ nghỉ. Tôi gọi một cú điện thoại cho Đao Như, nói, chúng tôi ngày Quốc Khánh sớm nghỉ, cô chừng nào thì rảnh rỗi, chúng ta đi một chuyến núi Long Hồ đi. Nhìn có thể hay không tìm tới cỗ quan tài treo tẩy tuổi trong truyền thuyết kia. Hiện tại tôi cảm thấy, nếu như tôi không phải là trong mơ của người khác, vậy tôi tìm được rồi quan tài treo tẩy tuổi, sau khi đập nắp quan tài, tất cả hồn ma này cũng không thể đến gần ta, như vậy, là có thể phân biệt ra được ai là quỷ, ai là người. Đào Như trả lời rất nhanh gọn, thời điểm nào cũng được, anh hẹn giờ đi, tôi nói vậy được, 3 ngày sau đi, chờ một nhóm tài xế chiếc du lịch trở về, chúng ta liền đi núi Long Hồ. 3 ngày nay, tôi vẫn là như thường lệ lái tuyến xe quấy, vẫn là như thường lệ đón khách, có điều trước khi tôi đi tới núi Long Hồ, một không tính là người quen của người quen, có liên lạc tôi. À bố, còn có đi thôn Tang Hòe hay không rồi hả? Chú mà com lê nói chuyện từ trước đến giờ trực tiếp. Tôi nói không đi, chú có chuyện gì sao? Chú ta sửng sốt một chút nói, ngươi không điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc sao? Tôi nói điều tra rõ ràng, không có gì lo lắng rồi. Vừa dứt lời chú mà con lê liền nói, à bố, có một việc tôi nhất định phải nói cho cậu biết, hy vọng cậu có thể có chút chuẩn bị tâm lý. Tôi cười nói, chuyện gì à, còn phải để tôi có chút chuẩn bị tâm lý. Chú mà con lê nói, quãng thời gian trước tôi đi tìm cậu, quản lý trạm vận chuyển nói cậu xin nghỉ về nhà, nhưng tôi cũng ở chuyến xe tuyến cuối số 14 nhìn đến cậu, tôi không biết vậy có phải hay không thi thể của cậu cũng tương tự, không biết cậu là không phải đã. Chết rồi, tôi đã chết, không thể, tôi hét lên một tiếng, cắt đứt lời chú mà con lê. Một cố ý làm thương hại đến bản thân, đánh lừa lòng tin của kẻ địch, lợi dụng cơ hội đó để thực hiện mưu kế của mình. Cách chương.